Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 37 của bộ truyện Hồ Lang Chi Sư, tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này vừa rơi xuống đất thì Mạnh Hổ đã mang Mông Nguyên chạy ra xa hơn 10 bước. Bốn tên thích khách dĩ nhiên là không thể dễ dàng đuổi theo hai người, liền lập tức đuổi sát theo sau. Vừa đuổi vừa phóng ra các loại ám khí bắn vào người của Mạnh Hổ và Mông Nguyên. Mạnh Hổ xách theo Mông Nguyên vừa chạy vừa nhảy, lúc sang phải lúc sang trái, lại cố gắng chạy như điên. Và cũng thật là khó khăn cho hắn, nhưng chính nhờ vậy bốn tên thích khách trong lúc nhất thời thì cũng không thể theo kịp được hắn. Mông Nguyên xoay đầu nhìn quanh, bên tai nàng tiếng gió vù vù. Đại thụ, núi non, quái thạch hai bên thì lui nhanh về phía sau như là nước thủy triều. Gương mặt của Mạnh Hổ Tuấn Tú toát ra khí tức sung mãn của nam nhân ngay trước mắt của nàng. Một cảm giác tê dại khác thường từ từ cọ sát vào bộ ngực lan truyền khắp thân thể của Mông Nguyên. Gương mặt đẹp mê hồn của Mông Nguyên lại dần dần trở nên đỏ ửng. Vừa rồi Mạnh Hổ trong lúc tình thế cấp bách thì không chú ý, tay phải đã chộp thẳng vào giáp ngực của Mông Nguyên, năm ngón tay của hắn đã nắm trọn ngọc phong của nàng. Bất giác ánh mắt Mông Nguyên thoáng qua một vẻ đau thương buồn bã. Nàng có thể cảm giác được rằng Mạnh Hổ không có chút ý ái mộ nào đối với cả nàng, thậm chí phảng phất còn có chút chán ghét nữa. Nhưng dù là vậy, dưới tình hình bản thân gặp phải nguy hiểm, Mạnh Hổ vẫn không bỏ rơi nàng, và đây chính là một nam nhân đầy trách nhiệm. Mạnh Hổ, ngươi là một người nam nhân đầy trách nhiệm. Giọng Mông Nguyên thoáng vẻ cô đơn. Thanh Hạm đưa thất tinh bảo đao của nàng cho ngươi, thật là tốt, quả thật làm người khác phải hâm mộ mà. Mạnh Hổ làm như không nghe thấy, hắn làm gì còn lòng dạ nào nói những lời vớ va vớ vẩn cùng dâm phụ này nữa, liền chạy trối chết không còn kịp nữa là. Mạnh Hổ, đừng lo cho ta nữa, thế lực của một người có hạn mà thôi, ngươi mang theo ta sẽ không chạy được bao xa đâu. Giọng Mông Nghiên đầy vẻ đau thương. Vì một dâm phụ thanh danh xấu xa như ta mà phụng bồi thêm tính mạng của ngươi không đáng chút nào đâu. Ngươi phải cố gắng sinh tồn, nhớ kỹ, bằng bất cứ giá nào cũng phải cố gắng sinh tồn, đừng để Thanh Hạm phải trở thành quả phụ. Một quả phụ thủ tiết sẽ rất là đau khổ đó. Những lời của Mông Nguyên làm cho Mạnh Hổ cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn không ngờ giờ phút này Mông Nguyên lại nói ra những lời như vậy. Nhưng Mạnh Hổ không hề khách khí quát lên một câu: câm miệng đi, mẹ còn nói làm nhảm nữa, lão tử sẽ bịt miệng ngươi lại đấy. Mông Nguyên mấp máy đôi môi đỏ mọng nhưng mà thật sự không nói thêm một lời nào nữa. Quay đầu nhìn lại, bốn tên thích khách thì vẫn đuổi không tha, nhưng khoảng cách vẫn duy trì chừng khoảng 10 bước. Không bỏ xa được chúng nhưng mà chúng cũng chẳng thể đến gần hơn. Thế nhưng mà hô hấp của Mạnh Hổ thì càng ngày càng trở nên dồn dập. Mông Nguyên có thể thấy rõ ràng mặt mày Mạnh Hổ càng ngày càng trở nên dữ tợn. Lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một hạp cốc sâu thẳm. Mạnh Hổ không hề do dự lập tức ôm Mông Nguyên nhảy vọt vào bên trong. Hạp cốc rất là hẹp, chỉ rộng chừng khoảng 10 bước nhưng lại rất sâu. Cửa ra hạp cốc trước mặt chỉ nhìn ra một cái khe hở rất là hẹp. Hai bên hạp cốc là vách đá dựng đứng cao cả ngàn trượng. Trên vách đá thì mọc đầy rêu xanh, nhìn qua trơn nhẵn không hề có dấu vết. Muốn leo lên tuyệt đối không thể làm được. Bốn tên thích khách nọ cũng vừa đuổi đến cửa hạp cốc. Vừa muốn đuổi thẳng vào trong hạp cốc thì đột nhiên mơ hồ có tiếng sấm đùng trầm đục vang lên sau lưng bọn chúng. Ung hoàng, ung hoàng, đung đoàng. Bốn tên thích khách vội vã quay đầu nhìn lại. Tiếng sấm trầm đục đã biến thành một tràng sấm động quần quận không ngớt. Thậm chí ngay cả mặt đất ở dưới chân cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Ở bên trong hạp cốc thì Mạnh Hổ đang cắm đầu chạy như điên. Đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung động kịch liệt. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đá vụn từ trên vách đá hai bên đang quần quận tuôn xuống không ngớt. Mạnh Hổ giật mình kinh hãi, đây không phải chuyện đùa rồi. Núi đổ sao? Hay là động đất? Nếu như lúc này quả thật núi đổ hay động đất, hai người chắc chắn sẽ bị chôn sống ở nơi này không hề nghi ngờ gì nữa. Hống một tiếng, Mạnh Hổ đột nhiên gầm lên một tiếng thật là dài, ôm chặt lấy Mông Nghiên, dốc hết toàn lực mà chạy nhanh về phía trước. Ở bên ngoài hạp cốc thì bốn tên thích khách nọ còn đang do dự chưa biết là có nên tiếp tục đuổi theo vào bên trong hạp cốc hay không. Thì đột nhiên một đám thú khổng lồ rất là đông từ bên trong rừng rậm vọt ra. Đám thú khổng lồ này toàn thân phủ một lớp lông vừa dài vừa rậm rạp. Hình thể to lớn không gì so sánh nổi. Hai bên trước mũi vừa dài vừa thô là hai chiếc răng nanh to lớn, nhìn qua thì vô cùng là dữ tợn. Mẹ đáng chết, là cự tượng đó. Trời ơi, quả thật là cự, trướng mao cự tượng kìa. Bốn tên thích khách thì kêu lên thất thanh, kinh hãi vội vàng bỏ chạy ra khỏi cửa hạp cốc. Đám trưởng mao cự tượng liền tranh nhau chạy ào vào trong hạp cốc. Có mấy con trưởng mao cự tượng vì thân hình không to lớn bằng đồng bọn liền lập tức bị gạt ra hai bên cửa cốc. Những cái chân khổng lồ giãy giụa không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra từng tràng âm thanh kêu rên vô cùng thảm thiết. Bốn tên thích khách hoàn toàn mất đi dũng khí, không còn dám tiếp tục đuổi theo Mạnh Hổ và Mông Nguyên nữa. Trước mặt đám thú viễn cổ có hình dáng giống khổng lồ, con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng lộ ra sự nhỏ bé của mình. Bên trong hạp cốc thì Mạnh Hổ đang gắng sức chạy như điên dại, đột nhiên cảm giác được chuyện gì đó, liền vội vã quay đầu nhìn. Chỉ thấy một đoàn bóng đen đang chạy như điên, như là thiên quân vạn mã phía sau mình. Đến khi mà Mạnh Hổ thấy rõ hình dáng của những bóng đen kia thì lập tức hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, chẳng lẽ là trường mao cự tượng sao? Đám trường mao cự tượng chạy với một tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, vài con trường mao cự tượng chạy đầu tiên gần như đã vọt tới trước mặt của Mạnh Hổ. Mạnh Hổ thấy rất là rõ, con trường mao cự tượng chạy đầu tiên mỗi lần một bước trên mặt đất cứng rắn, thoáng chốc để lại một vết chân thật là sâu. Nếu như cái chân khổng lồ đó dẫm lên của người mình thì... Mạnh Hổ cố nhịn một câu chửi thề, đưa tay chuyển Mông Nguyên ra sau lưng mình, sau đó không hề quay đầu lại mà quát to: ôm chặt lấy eo của ta, ngàn vạn lần đừng có buông tay. Mông Nguyên không hề do dự, lập tức đưa tay ôm ngang eo Mạnh Hổ. Sau khi ôm eo vẫn cảm thấy chưa yên tâm, hai chân của Mông Nguyên liền choàng qua hai bắp đùi Mạnh Hổ, giống như một mỹ nữ xà quấn lấy thân thể của Mạnh Hổ vậy. Chỉ trong thoáng chốc thì đám thú khổng lồ đã ập tới. Con trưởng mao cự tượng đi đầu không chút do dự, cái chân to lớn không gì so sánh hung hăng đạp xuống thật là mạnh. Mạnh Hổ quát khẽ một tiếng, cả người mang theo thân thể mềm mại của Mông Nghiên đột nhiên bắn vọt lên không. Đang lúc nguy hiểm, trong đường cơ kẽ tóc ấy lập tức ôm lấy chiếc răng nanh khổng lồ của con trưởng mao cự tượng kia. Con trưởng mao cự tượng đột nhiên phát hiện ra trên chiếc răng nanh của mình xuất hiện hai người thì đấy làm kinh hãi lắm. Dưới tình thế cấp bách liền hất mạnh đầu một cái. Mạnh Hổ lập tức mang theo Mông Nghiên thừa thế bay thẳng lên không, đáp xuống trên lưng con trường mao cự tượng. Hai tay lập tức vươn ra, nắm chặt lấy lớp lông rậm rạp ở trên lưng của nó. Một tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên bên tai Mạnh Hổ. Hai cánh tay của Mông Nghiên đang ôm chặt eo Mạnh Hổ đột ngột buông lỏng. Thân thể mềm mại đang quấn chặt lấy người Mạnh Hổ cũng đột ngột không còn hơi sức mà rơi xuống. Mạnh Hổ vội vàng xoay tay phải chụp về phía sau, vừa khéo lại bắt được vai của Mông Nghiên, đưa nàng từ bờ vực tử vong trở về. Mông Nguyên lại nằm dưới thân Mạnh Hổ, nở ra một nụ cười nhợt nhạt, khóe miệng còn đọng vết máu tươi. Nãy giờ Mạnh Hổ chỉ lo cắm đầu chạy và di chuyển, không hề chú ý đến Mông Nguyên sau lưng, lập tức cau mày hỏi: ngươi làm sao vậy? Mông Nguyên ho nhẹ một tiếng, từng dòng máu tươi trong miệng nàng lập tức trào ra, sau đó nói với vẻ mập mờ: mới vừa rồi ở trên lưng, ta dường như là bị vật gì đâm một nhát vậy. Có lẽ là răng nanh của trường mao cự tượng rồi. Mạnh Hổ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Xem khí sắc Mông Nguyên có thể thấy được nàng bị thương không hề nhẹ. Vạn nhất nếu là xương sườn bị gãy, đâm ngược vào trong tổn thương nội tạng khiến cho xuất huyết bên trong, vậy thì nguy hiểm đến tính mạng là cái chắc. Mạnh Hổ rất muốn kiểm tra thương thế cho nàng, nhưng bây giờ không phải là lúc. Bây giờ chuyện quan trọng hơn hết là phải nhanh chóng thoát đi. Cứ đeo trên lưng của trường mao cự tượng như vậy thì thật quá là nguy hiểm. Vạn nhất sút tay rơi xuống đất, vậy thì chắc chắn sẽ bị đạp nát như tương mất. Bầy trường mao cự tượng vừa gào thét vừa điên cuồng xông thẳng về phía trước, rất nhanh đã chạy ra khỏi hạp cốc âm u. Bám trên lưng trường mao cự tượng, Mạnh Hổ chỉ thấy xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Đến khi hắn nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài hạp cốc thì lại cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Tình hình bên ngoài hạp cốc còn hung hiểm hơn gấp ngàn lần bên trong cốc, bởi vì một con đường rất là hẹp, dán sát vào vách đá dựng đứng cao cả ngàn trượng, kéo dài vô tận thẳng về phía trước. Mà một bên của con đường thì chính là vực sâu vạn trượng. Chỉ trong thoáng chốc thôi đã có mấy chục con trường mao cự tượng bởi vì không kịp dừng lại mà rơi xuống vực sâu. hoặc là bị những đồng bọn cường tráng khỏe mạnh của mình ở phía sau xô đẩy mà rời khỏi con đường, quay cuồng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sơn cốc thoáng chốc thì tràn ngập từng hồi âm thanh kêu rên thê thảm trước khi chết của đám trường mao cự tượng. Mộng Nghiên cũng chứng kiến thảm kịch đáng sợ kia, nụ cười càng trở nên nhợt nhạt, bất giác lên tiếng mà hỏi: "Mạnh Hổ, chúng ta sẽ chết phải không?" Mạnh Hổ nghe vậy nổi giận: "Lúc nãy ở trên sạn đạo, không phải mỗi người muốn rất muốn chết sao? Mới vừa rồi chạy trối chết, ngươi còn bảo ta là bỏ ngươi lại kia mà." Mộng Nghiên liếc Mạnh Hổ một cái, sau đó nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách trước mắt. Mạnh Hổ bực mình quá, hừ một tiếng, không để tới Mông Nghiên nữa, trong lòng thầm nghĩ tình hình này muốn chết rất là dễ thôi, muốn sống thì mới là khó. Con đường hẹp như vậy, bầy trường mao cự tượng lại chen chúc xô đẩy, chạy qua chạy lại như vậy, muốn trốn cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Nếu như con trường mao cự tượng đang chở hai người đột ngột sải chân thì coi như cả hai người và con trường mao cự tượng này chết chắc. Và chuyện đúng những gì càng lo lắng sợ hãi thì càng dễ xảy ra. Khi mà Mạnh Hổ đang lo lắng không biết là con trường mao cự tượng này có sẩy chân hay không, thì con trường mao cự tượng quả như là sẩy chân thật. Thân hình to lớn của nó nhất thời nghiêng qua một bên. Mạnh Hổ và Mông Nghiên đang bám vào đám lông ở trên lưng nó lập tức bị hất văng lên trên không. Tay phải Mạnh Hổ bận nắm giáp lưng của Mông Nghiên, cho nên chỉ có thể dùng tay trái nắm lông của trường mao cự tượng. Cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà đám lông mà Mạnh Hổ nắm trong tay đã khảm sâu vào thịt. Cảm giác đau đớn đến tận tim gan từ lòng bàn tay và ngón tay truyền đến. Và không cần xem, Mạnh Hổ cũng có thể biết là tay trái của mình đã bị thương. Lông của trường mao cự tượng phỏng chừng đã đâm sâu đến tận xương rồi. Đến khi mà Mạnh Hổ và Mông Nghiên ổn định lại được thân hình, con trường mao cự tượng đã ngã lăn trên con đường hẹp. Một nửa thân hình khổng lồ của nó đã treo ở trên bờ vực. Mạnh Hổ nắm chặt đám lông ở trên lưng con trường mao cự tượng, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới là khoảng không vô tận, mây khói mờ mịt. Lúc này hai người đã hoàn toàn treo lơ lửng ở trên không. Bầy trường mao cự tượng phía sau như nước vỡ đê cuồn cuộn ào thẳng về phía trước, không ngừng xô đẩy con trường mao cự tượng mà Mạnh Hổ và Mông Nghiên đang bám trên lưng. Con trường mao cự tượng cố gắng giãy giụa kêu la thảm thiết, nỗ lực quay trở lại bên trong con đường. Thế nhưng mà những đồng bọn của nó không thèm quan tâm đến tiếng kêu rên, vẫn cứ tiếp tục cuồn cuộn xông về phía trước. Tiếp tục dùng thân hình khổng lồ của bọn chúng mà xô đẩy tên đồng bọn đã lâm vào tuyệt cảnh. Ở trong giây phút sinh tử ấy, Mạnh Hổ một tay vẫn nắm chặt đám lông trên lưng của trường mao cự tượng, một tay thì nắm giáp lưng của Mông Nghiên. Cả người đã hoàn toàn treo lơ lửng ở trên không, rất khó mượn lực. Gió núi lúc này thổi tới rất là mạnh. Thân hình của Mạnh Hổ và Mông Nghiên treo lơ lửng ở trên không bắt đầu đung đưa qua lại. Xem ra lúc nào cũng có thể lọt xuống vực sâu cùng với cả con trường mao cự tượng kia. Rốt cuộc thì con trường mao cự tượng đã hoàn toàn rơi khỏi con đường. Trong lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông ấy, tay trái Mạnh Hổ đang nắm đám lông rậm rạp của con trường mao cự tượng đột nhiên dùng sức thật mạnh. Cả người mang theo Mông Nghiên lộn một vòng bay ngược lên trên. Sau đó Mạnh Hổ dùng một chân đạp mạnh vào lưng con trường mao cự tượng đáng thương kia. Thân hình của cả hai người một lần nữa lại bay thẳng lên trên, rơi xuống trên lưng một con trường mao cự tượng khác đang chạy ở trên con đường hẹp. Mạnh Hổ và Mông Nghiên gần như quay đầu lại nhìn cùng một lúc. Con trường mao cự tượng đáng thương kia đã sớm biến mất ở trong bóng tối âm u của vực sâu thăm thẳm. Cái lần cưỡi voi thứ hai thì rốt cuộc cũng êm đẹp, không xảy ra chuyện gì nữa. Con trường mao cự tượng này chở hai người Mạnh Hổ và Mông Nghiên chạy thẳng về phía trước mấy chục dặm. Con đường hẹp và vô cùng nguy hiểm rốt cuộc thì cũng đã kết thúc. Một mảnh đất tương đối là rộng lớn bằng phẳng rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt nhìn của hai người. Mạnh Hổ liền vội vàng ôm Mông Nghiên rời khỏi lưng con trường mao cự tượng. Con trường mao cự tượng ấy liền chạy theo bầy trường mao cự tượng đi xa, chỉ thoáng chốc đã mất hút khỏi tầm mắt của hai người. Mạnh Hổ ôm Mông Nghiên nhẹ nhàng đặt trên mặt đất mà hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Mông Nghiên lắc đầu không nói gì. Có thể là tình cảnh kinh hồn ở trên lưng trường mao cự tượng khi nãy làm cho nàng sợ đến choáng váng rồi. Mạnh Hổ cũng lười biếng kiểm tra thương thế cho nàng, đặt Mông ngồi phịch trên mặt đất thở dốc. Mới vừa rồi chạy thục mạng một hơi cùng với cả tình cảnh kinh hồn trên lưng của trường mao cự tượng gần như đã làm hắn tiêu hao hết cả sức lực toàn thân. Giờ phút này đột nhiên được thư giãn, nhất thời cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, xương cốt trong cơ thể dường như đã tan ra thành từng mảnh, tay trái bị thương lại càng đau đớn nóng rát. Nhưng Mạnh Hổ biết hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, bởi vì bốn tên thích khách kia lúc nào cũng có thể đuổi tới. Nếu như lúc này bị bốn tên thích khách nọ đuổi kịp, chẳng những Mông Nghiên phải chết một cách vô duyên vô cớ, mà Mạnh Hổ hắn cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạnh Hổ lập tức phấn khởi tinh thần đứng bật dậy, tiếp tục chụp lấy giáp lưng của Mông Nghiên. Ôi ôi! Mông Nghiên đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở bừng mắt gắt giọng. Này, ngươi không thể bồng tai trên tay hay sao? Cứ xách tai chạy tới chạy lui như là đồ chơi vậy sao? Còn lắm lời làm gì? Mạnh Hổ bực mình hừ một tiếng, không thèm để tới thể diện của Mông Nghiên nữa, đưa tay nắm vào giáp lưng của Mông Nghiên nhấc bổng nàng lên. Ngay khi Mạnh Hổ chuẩn bị cất bước thì đột nhiên một cơn gió núi rất là mạnh từ phía bên kia con đường thổi tới. Mạnh Hổ mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi vô cùng. Sau đó tóc gáy thoáng chốc dựng đứng cả lên. Nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm rồi. Chỉ có lúc gặp phải nguy hiểm cực kỳ thì Mạnh Hổ mới có phản ứng đáng sợ như thế này. Bỗng nhiên một tràng âm thanh trầm thấp mơ hồ vang lên từ phía sau. Mạnh Hổ đột ngột quay đầu lại nhìn. Sau đó đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Chỉ thấy một con hổ khổng lồ đang ngạo nghễ chắn ngang con đường bên phải một khối đá to lớn. Con hổ này hình dáng khổng lồ cực kỳ, thậm chí so với cả hổ trên thế giới trước kia của Mạnh Hổ thì lớn hơn rất là nhiều. Nói về trọng lượng chỉ sợ là nặng đến mấy tấn. Ui ôi. Cái làm cho Mạnh Hổ cảm thấy ngạt thở chính là khóe miệng con hổ khổng lồ kia lộ ra hai chiếc răng nanh thật là dài, sắc bén nỗi nỗi toát ra vẻ lạnh lùng, làm cho người khác không rét mà run. Mạnh Hổ cảm thấy trái tim mình dường như chìm xuống. Đáng chết thật, dĩ nhiên đây là cự thú hồng hoang kiếm xỉ hổ, có nghĩa là hổ răng kiếm đây mà. Bây giờ rốt cuộc Mạnh Hổ đã hiểu vì sao mà bầy trường mao cự tượng lại chạy trốn vô cùng chật vật như vậy. Thì ra là cho con xúc sinh này đuổi theo phía sau bọn chúng. Lúc này Mông Nghiên cũng đã nhìn thấy con kiếm xỉ hổ, run giọng mà nói. Ôi ôi, chính là kiếm xỉ hổ, kiếm xỉ cự hổ kìa. Con kiếm xỉ cự hổ hơi ngẩng cái đầu khổng lồ, khẽ gầm một tiếng trầm đục, mở cái to miệng đỏ như chậu máu. Một mùi tanh tưởi nồng nặc thoáng chốc theo gió núi truyền tới, làm cho người ngửi thấy phải buồn nôn. Mạnh Hổ chậm rãi khom người nhặt một phiến đá bén nhọn ở trên mặt đất, cảm thấy trong lòng lạnh toát. Mới vừa rồi mải lo chạy trốn, ngay cả huy hoàng kiếm cũng đã đánh rơi đâu mất rồi. Và càng khốn khổ hơn chính là thể lực của Mạnh Hổ đã giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa tay trái lại bị thương. Nếu như bình thường thì Mạnh Hổ chẳng xem con xúc sinh kia ra gì. Theo như hắn thấy, con xúc sinh này bất quá có thân hình to lớn một chút, sức lực cũng mạnh một chút. Chỉ cần thể lực quán đầy đủ, trên tay lại có binh khí, đối phó với nó thì cũng không hề có quá khó khăn. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Mạnh Hổ lập tức phải gạt bỏ suy nghĩ này. Con kiếm xỉ cự hổ kia chỉ nhảy một cái nhẹ nhàng thôi, từ tảng đá lớn bên ngoài xa đã đến ngay tảng đá cách hai người Mạnh Hổ chỉ có 10 bước. Lúc mà rơi xuống thậm chí không hề gây ra một tiếng động nào cả. Đồng tử Mạnh Hổ thoáng chốc co rút lại. Con kiếm xỉ cự hổ khổng lồ này chẳng những không hề chậm chạp vụng về mà thậm chí còn nhanh nhẹn quá mức là tưởng tượng. Tiếng sàn sạt nhẹ nhàng vang lên sau lưng Mạnh Hổ. Không cần quay đầu lại, Mạnh Hổ cũng biết Mông Nghiên đang nhẹ nhàng cử động thân thể, cố gắng lết người đến ẩn núp phía sau một khối đá núi. Rốt cuộc lần này nữ nhân điên kia cũng có một hành động thì vô cùng chính xác. Lúc này sự có mặt của nàng chỉ làm cho Mạnh Hổ càng thêm bấn loạn thôi, chắc chắn sẽ không còn đường sống. Con kiếm xỉ cự hổ đứng trên tảng đá quan sát Mạnh Hổ một hồi, sau khi đoán chừng nhóc con này hẳn không có gì nguy hiểm, liền gào lớn một tiếng rồi nhảy về phía Mạnh Hổ, đưa hai chân trước ra chụp Mạnh Hổ. Mạnh Hổ liền vội vàng nhào qua một bên, lăn trên mặt đất ra xa vài bước, rồi cái chụp của con kiếm xỉ cự hổ đã lạc vào khoảng không. Nhưng không đợi Mạnh Hổ kịp đứng dậy, cái đuôi to lớn nặng nề con kiếm xỉ cự hổ đã hung hăng quét tới. Mạnh Hổ vì thể lực cạn kiệt nghiêm trọng nên độ nhanh nhạy cũng giảm đi rất là nhiều, không thể tránh thoát bị chiếc đuôi to lớn ấy quét trúng lưng. Phốc! Mạnh Hổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã bị đuôi của kiếm xỉ cự hổ quét bay lên trên không trung. Kiếm xỉ cự hổ gào lên một tiếng rồi đột nhiên xoay người, chân trước dậm mạnh lên trên mặt đất một cái. Thân thể khổng lồ của nó lập tức vọt lên không với một tốc độ kinh người. Sau đó cái miệng đỏ lòm như chậu máu táp vào người Mạnh Hổ. Nếu như con kiếm xỉ cự hổ táp trúng người Mạnh Hổ, phòng trường thân thể Mạnh Hổ chỉ còn lại một nửa mà thôi. Mông Nghiên lúc này trốn phía sau khối đá đã sợ hãi đến choáng váng. Hai tay liền đưa lên bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng không để bật ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong lúc nguy cấp đó thì Mạnh Hổ giương tay phải lên, mảnh đá bén nhọn mang theo tiếng rít gió chói tai nhắm thẳng vào mắt trái của kiếm sĩ cự hổ bay nhanh tới. Kiếm sĩ cự hổ theo bản năng nghiêng đầu che nánh sang một bên, cái miệng há rộng như là chậu máu không táp trúng được Mạnh Hổ. Trong lúc tính mạng như là đèn treo trước gió, Mạnh Hổ cua hai tay ra chụp lấy hai cái răng nanh to lớn của con kiếm sĩ cự hổ. Trong khoảnh khắc thì Mạnh Hổ đột nhiên phát lực, dùng hết sức lực toàn thân bẻ một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, chiếc răng nanh to lớn bên trái không ngờ đã bị Mạnh Hổ bẻ gãy đột ngột. Kiếm sĩ cự hổ đau đớn quá kêu lên một tiếng thê thảm, từ trên không trung rơi xuống thật là mạnh. Chiếc đầu khổng lồ điên cuồng lắc qua lắc lại, cố gắng hất bay Mạnh Hổ đang bám lấy chiếc răng nanh còn lại của mình. Mông Yên trốn phía sau khối đá chứng kiến một hồi đại chiến kinh tâm động phách giữa người và hổ. Con kiếm sĩ cự hổ kia dường như đã nổi cơn điên rồi, liều mạng lăn lộn ở trên mặt đất, sau đó nhảy lên nhảy xuống, dùng sức lắc đầu vẫy đuôi, tìm mọi cách cố gắng hất văng Mạnh Hổ đang bám trên chiếc răng nanh của nó. Tuy nhiên, Mạnh Hổ thà chết cũng không chịu buông tay. Tay kia vẫn nắm chặt đoạn răng nanh bẻ gãy khi nãy, chờ đợi cơ hội mà phản kích. Trong khoảnh khắc thì kiếm sĩ cơ hồ lại há cái miệng rộng như là chậu máu ra, gào thét. Mạnh Hổ nhắm chuẩn thời cơ, đoạn răng nanh nắm chặt trên tay phải trong khoảnh khắc hóa thành một luồng ánh sáng trắng đâm thẳng vào cái miệng rộng như chậu máu của kiếm sĩ cơ hồ. Đoạn răng nanh sắc bén dễ dàng đâm thủng lớp thịt mềm mại ở cổ họng của kiếm sĩ cơ hồ, sau đó xuyên thủng cả đầu nó rồi ló ra phía sau cổ của kiếm sĩ cơ hồ. Chúng một nát đâm chí mạng, rốt cuộc là kiếm sĩ cơ hồ gầm lên một tiếng đau đớn rồi co quắp mà ngã xuống. Mạnh Hổ thở ra một hơi thật là dài, cả người gần như là kiệt lực ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này thật sự hắn không còn một chút sức lực nào nữa, thậm chí muốn nhúc nhích đầu ngón tay cũng không thể được. Về phần dâm phụ Mông Nghiên kia ở phía sau khối đá đang ẩn đắp vui mừng chạy ra, vết thương ở trên người hình như đã tốt hơn một chút. Mà thật ra là nàng cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, lúc nãy là chỉ bị răng nanh của trường mao cự tượng nhẹ nhàng đụng phải, hơi bị xuất huyết bên trong một chút, cũng chẳng phải là gãy xương sườn đâm thủng nội tạng nặng nề như là Mạnh Hổ đã nghĩ. Lúc mà Mông Nghiên vừa chạy ra thì một con dã thú nhỏ không biết là loài nào từ sau khối đá mà nàng vừa ẩn thân khi nãy thoát ra, vừa chạy vừa thét lên chi chi rất là chói tai, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ở trong rừng rậm. Xem ra vừa rồi con dã thú nọ cũng bị kiếm sĩ cự hổ vua của bách thú làm cho phải sợ hãi, nên đã lẩn trốn ở đó không dám chạy đi. Bất ngờ thấy một bóng đen từ sau lưng mình chạy ra thì Mông Nguyên không khỏi giật mình kinh hãi, theo bản năng bước sang bên cạnh hai bước. Nhưng mà khổ nỗi khối đá mà nàng ẩn thân cũng đã sát bên bờ vực, nàng vừa bước sang bên hai bước thì lập tức một chân đã bước vào khoảng không. Mông Nguyên chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người liền nghiêng hẳn ra ngoài bờ vực. Mạnh Hổ cười khổ một tiếng, hai chân búng mạnh một cái, cả người hắn giống như viên đạn bắn nhanh về phía Mông Nguyên. Trong lúc Mông Nguyên nghĩ thầm lần này chết chắc rồi, thì một cánh tay không biết từ đâu xuất hiện, chụp một phát đã bắt dính được tay nàng. Mông Nguyên theo phản ứng tự nhiên lập tức nắm chặt lấy cánh tay ấy. Mạnh Hổ liền lôi Mông Nguyên từ bờ vực vào trong, hừ một tiếng bực bội, rồi còn cất tiếng trách móc. Ta xin người đâu, xin người cẩn thận dùng một chút cho ta. Ta cứu được ngươi một lần, hai lần, nhưng không cứu được ngươi lần thứ... Chữ ba còn chưa ra khỏi miệng Mạnh Hổ, thì đôi mắt của Mông Nghiên đã đột nhiên trợn tròn, nhìn thẳng sau lưng Mạnh Hổ, dường như sợ hãi vì vừa nhìn thấy ma quỷ vậy. Mạnh Hổ thấy vậy thì giật thầm giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Thì con kiếm sĩ cự hổ vốn lúc nãy đã co quắp ngã xuống, không ngờ lúc này đã sống lại, đang giương nanh mớ vuốt xông về phía hai người. Trong cái miệng rộng đỏ lòm như chậu máu vẫn còn cắm đoạn răng nanh nữa. Chết tiệt, Mạnh Hổ thầm mắng trong lòng, vội vàng lôi Mông Nghiên tránh sang một bên. Thân hình to lớn của kiếm sĩ cự hổ gần như lướt sát qua bên cạnh của Mạnh Hổ và Mông Nghiên, rồi lao thẳng về phía vực sâu. Ngay trước khi rơi xuống vực, kiếm sĩ cự hổ còn quay đầu lại lần cuối, cái miệng rộng như chậu máu mở to, hung hăng táp vào đầu của Mông Nghiên. Mông Nghiên theo bản năng lập tức khom người, khom lưng cúi đầu. Kiếm sĩ cự hổ tuy không cắn trúng đầu nàng nhưng đã cắn trúng giáp lưng của nàng. Vốn là Mông Nghiên vẫn còn đang treo lơ lửng bên bờ vực, chỉ nhờ vào cánh tay của Mạnh Hổ giữ lại được nên mới không bị rơi xuống dưới, thì lúc này bị sức nặng mấy tấn của kiếm sĩ cự hổ kéo xuống, lập tức lộn một vòng rơi xuống vực. Mạnh Hổ vì không kịp đề phòng cũng không thể nào trụ vững chân ở trên mặt đất nữa, nên cũng bị Mông Nghiên lôi theo xuống vực. Vậy là hai người một hồ cứ như thế tạo thành một chuỗi rơi thẳng xuống vực sâu. Rất nhanh thì hai người một hồ đã chìm vào trong đám sương mù dày đặc dưới vực. Bên tai tiếng gió vù vù, cũng không biết đã rơi xuống sâu đến đâu. Mạnh Hổ đột nhiên nghe thấy dưới thân mình truyền đến một tràng âm thanh răng rắc. Chỉ thoáng chốc thì Mạnh Hổ đã thấy thân thể của mình dường như là bị vật gì cản lại, và vật kia rất nhanh đã bị đứt gãy. Nhưng Mạnh Hổ cảm thấy rõ ràng tốc độ rơi xuống của mình đã chậm lại rất nhiều. Không gian tràn ngập sương mù dày đặc dường như đã biến mất. Rốt cuộc thì Mạnh Hổ và Mông Nghiên cũng đã thấy rõ cảnh tượng ở bên dưới vực sâu. Thì ra hai người và con kiếm sĩ cửa hổ đã rơi xuống một hạp cốc sâu thẳm. Bên trong hạp cốc là các loại dây leo cành khô răng đầy. Vừa rồi vật ngăn cản thân thể Mạnh Hổ thì chính là đám dây leo này. Vì được dây leo quấn quanh, tốc độ rơi xuống của hai người một hổ đã chậm lại rõ ràng. Trong khoảnh khắc đã dừng lại và treo lơ lửng ở trên không trung. Đến đoạn này thì có lời của tác giả như sau. Viết tới đoạn này, bản thân thì kiếm khách tự hỏi lòng mình cũng không viết ra chuyện gì quá đáng hay mất mặt cả. Bởi vì Mạnh Hổ cũng không làm gì việc gì trái với cả tác phong của mình, cho nên mới 3 lần 7 lượt ra tay cứu Mông Nghiên. Và ta có thể hiểu được cảm giác ấy. Bởi vì một khi mà nam nhân thấy một nữ nhân gặp nạn thì không cần biết nữ nhân ấy có phải là một nữ nhân dâm đãng xấu xa hay không. Ta nghĩ mỗi nam nhân dưới tình huống ấy, chỉ cần mình có khả năng thì đều sẽ ra tay cứu viện mà thôi. Huống chi lúc ấy thì tình hình khẩn cấp, Mạnh Hổ cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Cho đến lần sau cùng rơi xuống vực sâu, Mạnh Hổ vẫn hoàn toàn bị động. Mặc dù xuất phát từ việc cứu Mông Nghiên, nhưng hắn hoàn toàn không biết vì vậy mà phải rơi xuống vực. Đây chính là lời đặc biệt giải thích. Hy vọng là mọi người chấp nhận việc Mạnh Hổ 3 lần 7 lượt cứu Mông Nghiên. Nam nhân mà, ai cũng vậy thôi. Răng rác, răng rác, răng rác. Sợi dây mây đang cuốn lấy thân của kiếm sĩ cửa hổ đột nhiên phát ra âm thanh kinh khủng, có vẻ như có thể đứt bất cứ lúc nào. Mạnh Hổ liền vội vàng la lên. Nếu không muốn chết thì mau mau cởi áo giáp ra. Mông Nghiên ủa một tiếng, nhanh chóng đưa tay phải ra phía trước ngực cởi vội dây buộc áo giáp. Trong khoảnh khắc thì Mông Nghiên vừa cởi xong dây buộc áo giáp thì sợi dây mây quấn quanh thân thể của kiếm sĩ cửa hổ rốt cuộc đã đứt lìa. Kiếm sĩ cửa hổ rơi ầm ầm xuống đáy cốc. Áo giáp trên người Mông Nghiên cũng nhanh chóng lột ra, thoáng chốc lộ ra chiến y bó sát người. Chính là một bộ chiến y bằng lụa màu hồng phấn bó sát người. Không còn áo giáp ở bên ngoài nữa thì hai ngọn núi ở trước ngực của Mông Nghiên nhất thời thì phập phồng lên thật là mạnh, suýt nữa đã thoát ra khỏi chiến bào bằng lụa bó sát người lộ ra ngoài. Mạnh Hổ tàn nhẫn thầm nghĩ trong lòng, dâm phụ quá như là dâm phụ, chẳng những thích áo giáp màu hồng mà cũng thích cả chiến y màu hồng. Không biết là quần lót có phải là màu hồng hay không đây. Thế nhưng chuyện làm cho Mạnh Hổ cảm thấy ngoài ý muốn là không ngờ dâm phụ như Mông Nghiên mà cũng đỏ mặt. Không lẽ nàng cũng biết thẹn thùng sao? Mông Nghiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của Mạnh Hổ, cúi đầu thấp giọng nhẹ giọng mà hỏi. Mạnh Hổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mạnh Hổ nở ra nụ cười khổ. Cho lúc nhất thời cũng không biết nghĩ ra biện pháp gì nữa. Vừa rồi kiếm sĩ cự hổ rơi xuống đáy vực sâu. Rất lâu cũng không nghe thấy thanh âm của vật nặng rơi xuống đất. Có thể đoán được rằng khoảng cách từ đây rơi xuống đáy vực thì còn rất là xa. Thế nhưng mà khoảng cách trở nên thì cũng chẳng ngắn một chút nào. Thời gian rơi xuống lâu như vậy, e rằng hai người đã rơi xuống sâu không biết là bao nhiêu trượng rồi. Thấy Mạnh Hổ trầm ngâm không trả lời, Mông Nghiên đột nhiên thở dài, nói với vẻ áy náy. Mạnh Hổ à, thật là xin lỗi. Chính vì cứu ta nên ngươi mới hãm vào tuyệt cảnh như vậy. Mạnh Hổ bực bội hừ một tiếng, vẫn không trả lời, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không phải vì cứu ngươi đâu. Ta biết là... Dường như là Mông Nghiên đoán được suy nghĩ trong lòng Mạnh Hổ, giọng nàng đượm vẻ bi ai. Ta biết là ngươi không thích ta, thậm chí chán ghét ta, nhưng dù sao đi nữa, ngươi cũng đã cứu ta 4 lần rồi. Mạnh Hổ à, nếu như chúng ta có thể rời sống sót rời khỏi đây, ta thề nhất định sẽ phải báo đáp ngươi. Mạnh Hổ lạnh lùng. Ta không cần. Ôi. Mông Nghiên bỗng thở dài một tiếng, nói với vẻ tiếc nuối. Thế nhưng mà xem ra chúng ta rất khó thoát khỏi nơi này rồi. Mẹ. Mạnh Hổ không còn lòng dạ nào nghe những lời thừa thãi của Mông Nghiên nữa, hắn cúi đầu suy nghĩ rồi chợt thấy hai đoạn mũi nhọn của phần áo giáp bảo vệ đầu gối của nàng, nhất thời há mắt hắn sáng rực lên lạnh lùng quát: "Đưa chân người lại đây, nhanh lên." Mông Nghiên sửng sốt ngạc nhiên hỏi: "Đi làm gì?" "Đừng nhiều lời nữa." Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng, dùng tay chộp lấy bắp đùi trắng như tuyết của Mông Nghiên kéo đến trước mặt mình. Mông Nghiên ừ một tiếng, thoáng chốc mặt mày đỏ bừng, cặp đùi thon thả của nàng đã dang ra hết cỡ. Sau đó choàng qua thân thể Mạnh Hổ với tư thế vô cùng xấu hổ. Một vẻ lạnh lùng bất giác xuất hiện trong mắt của Mông Nghiên. Nàng nghĩ sai lệch, vẫn tưởng rằng trước khi chết thì Mạnh Hổ đã phát cuồng, thừa dịp vẫn còn thở muốn thân mật với nàng một phen. Nhưng Mạnh Hổ lại không thèm quan tâm Mông Nghiên đang nghĩ gì trong đầu. Ở trong thoáng chốc đã xé miếng giáp bảo vệ đầu gối của Mông Nghiên ra. Phần giáp bảo vệ ở chỗ khớp xương của các võ tướng thế giới trung thổ đều có một đoạn mũi nhọn. Thứ nhất là để trang trí cho đẹp. Thứ hai là có thể bảo vệ các khớp xương yếu ớt, lúc cần thiết thì cũng có thể làm vũ khí đả thương người. Đoạn áo mũi nhọn trên miếng giáp bảo vệ đầu gối của Mông Nghiên thì tính chất hoàn mỹ, ánh sáng lập lòe, xem ra làm vô cùng sắc bén. Mạnh Hồ tìm một khe nứt ở trên vách đá, dùng đoạn mũi nhọn nhẹ nhàng đâm một nhát. Chỉ nghe phốc một tiếng, đoạn mũi nhọn đã đâm thật sâu vào khe nứt, thẳng tắp không vương víu chút nào. Thấy cảnh này thì Mạnh Hồ không khỏi hưng phấn bật cười ha hà. Đây quả thật là trời không tuyệt đường người, rốt cuộc đã có biện pháp thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi. Rốt cuộc thì Mông Nghiên biết mình đã trách lầm Mạnh Hổ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng mà nói: "Có chuyện vui mà ngươi cười như vậy sao? Làm người ta sợ muốn chết à?" "Ngươi thì biết cái gì? Có thể khoát thân thoát khỏi nơi này hay không là hoàn toàn nhờ vào món đồ chơi này đó." Mạnh Hổ nói xong khẽ hừ một tiếng, không thèm khách khí chút nào, ôm lấy đùi bên kia của Mông Nghiên, cũng xé miếng giáp bảo vệ đầu gối ra. Sau khi lấy được đoạn mũi nhọn trên miếng giáp, Mạnh Hồ bắt đầu lựa chọn những sợi dây mây bên cạnh mình, không chọn những dây mây đã khô chết hoặc là còn quá non, chỉ chọn những sợi dây mây già cứng cáp mà thôi. Mông Nghiên cũng không biết là Mạnh Hồ muốn làm gì, nhưng nàng biết Mạnh Hồ là một nam nhân chân chính, vừa rồi đã trách lầm hắn, lập tức hỏi với vẻ vừa tiếc nuối vừa xấu hổ: "Mạnh Hồ à, nếu như ta có thể làm lại từ đầu, ta không còn là một dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng, thì lúc đó ngươi còn chán ghét ta như bây giờ không?" "Không." Mạnh Hổ lắc đầu không hề suy nghĩ, đam gọn. Mông Nghiên vốn có bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, trên người lại toát ra vẻ dụ hoặc mê người, làm cho nam nhân sinh ra một cảm giác ham muốn khó mà cưỡng lại. Nếu như nàng không phải dâm phụ, ai ai cũng có thể làm chồng, thì Mạnh Hổ tuyệt đối sẽ không chán ghét nàng đâu. Mông Nghiên nghe vậy thì hỏi tiếp: "Vậy ngươi sẽ thích ta sao?" Mạnh Hổ nghe vậy sửng sốt, thầm nghĩ đây là một vấn đề rất khó trả lời. Nếu nói không hề động tâm trước một mỹ nhân đầy vẻ dụ hoặc như Mông Nghiên thì quá là dối trá. Có rất nhiều lúc nam nhân chỉ là động vật sử dụng hạ thể để mà suy nghĩ mà thôi. Nữ nhân đối với cả chuyện ân ái cũng không cần tình cảm làm cơ sở. Nếu như Mông Nghiên không phải dâm phụ, Mạnh Hồ sẽ rất vui lòng ân ái với nàng. Thế nhưng chuyện thích hay không thích thì thật là khó nói. Mông Nghiên cũng không tiếp tục hỏi nữa, sắc mặt điệm vài bi ai, có lẽ đang thương cảm cho cuộc đời của mình đã không còn cơ hội quay đầu trở lại nữa. Thấy Mông Nghiên không hỏi nữa, Mạnh Hổ cũng không quan tâm tới nàng, cúi đầu lại tiếp tục lựa chọn dây mây. Trong hạp cốc liền yên tĩnh trở lại, chỉ có gió núi lạnh thấu xương thổi phù vù rất mạnh, tạo nên những tiếng va chạm làm cho người ta sởn tóc gáy. Mông Nghiên theo bản năng nhích lại gần một chút, thấp giọng mà hỏi: "Mạnh Hổ à, vách đá cao như vậy, chúng ta có thể leo lên được không?" Mạnh Hổ cười: "Cho dù vách đá này cao đến tận trời, ta cũng có thể đào ra một cái thang dẫn lên trên đó." Không biết vì sao, khi mà nghe Mạnh Hổ nói xong những lời này, đôi mắt to tròn của Mông Nghiên bỗng nhiên ngân ngấn nước. Có lẽ nàng đang nhớ đến người chồng đã mất trọng nghĩa đang ở thiên đường xa xăm. Cũng có lẽ bởi vì nguyên nhân nào khác. Những giọt nước mắt trong suốt như những hạt trân châu lăn tròn trên gương mặt kiều diễm của Mông Nghiên. Lúc này ở trên bờ vực, quả nhiên bốn tên thích khách đã đuổi tới đây. Một bên trong bọn ra sức ngửi ngửi cái mùi tanh còn sót lại trong không khí, nghiêm giọng mà nói: "Ở trong không khí vẫn còn mùi của kiếm sĩ cơ hồ đó." Một tên thích khách khác cúi đầu nhìn thấy vết máu rất lớn trên mặt đất, lại nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra trên mặt đất và núi đá gần đó rất là hỗn loạn, liền nói với vẻ vô cùng quả quyết: "Xem ra hai người kia đã đấu một trận kịch liệt với cả kiếm sĩ cơ hồ. Vết máu kia hẳn là do kiếm sĩ cơ hồ lưu lại đó." "Không đúng, Tên thích khách thứ ba phát hiện một vết máu khác cạnh đó, trầm giọng nói: "Vết máu này không phải của kiếm sĩ cửa hồ lưu lại. Hai người kia ắt hẳn là bị thương rồi." Tên thích khách cuối cùng đứng sát bên bờ vực, sau khi quan sát cẩn thận dấu vết trên bờ vực liền nói: "Hai người kia và con kiếm sĩ cửa hồ đã bị thương, hẳn đã rơi xuống vực rồi. Chính vị trí này đây, các người nhìn xem kìa. Nơi này còn có dấu vết của hồ trào. Còn góc của tảng đá nhỏ nhô ra này còn có dấu ngón tay người rất là rõ ràng đây." Tên thích khách vừa dứt lời, trên con đường núi dẫn đến nơi này đột nhiên vang lên tiếng người vô cùng huyên náo. Tên thích khách lên tiếng đầu tiên bực bội hừ một tiếng: "Mẹ kiếp, xem ra đội cận vệ đi tìm hai người kia đã tới. Chúng ta mau mau rời khỏi nơi này thôi." "Đại ca, nhân vật mà tiên sinh bảo chúng ta đi ám sát vẫn chưa xác định được sống chết ra sao mà." Một tên thích khách khác đã lên tiếng phản đối: "Hơn nữa đội cận vệ của hai người kia bất quá chỉ có hơn 300 người, trong đó có hơn 100 nữ nhân. Huynh đệ chúng ta bốn người chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể chém tận giết tuyệt, sợ gì chúng?" "Tam đệ, ngươi thật là hồ đồ." Tên thích khách lên tiếng đầu tiên quát khẽ: "Hơn 100 tên nữ nhân nọ quả thật không đáng kể gì, nhưng mà vẫn còn hơn 200 tên cận vệ quân tinh nhuệ của quân đoàn cận vệ của đế quốc Quang Huy. Chúng ta giỏi về đơn đả độc đấu, nhưng lại không am hiểu chém giết đám đông. Nếu quả thật phải liều mạng, không thể nào chống nổi hơn 200 tên tinh binh nọ đâu. Huống chi trong đội cận vệ nọ vẫn còn tên sử song kích, không phải tầm thường. Nội việc giải quyết tên ấy thôi cũng đã là rất phiền phức rồi." Hai tên thích khách còn lại rối rít vâng dạ liên tục. Tên thích khách mới vừa lên tiếng phản đối cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong tiếng xé gió vang lên, bốn bóng người đã rời khỏi vực thẳm, thoáng chốc đã biến mất trong khu rừng rậm rạp cách đó không xa. Bốn tên thích khách vừa rời khỏi không lâu, Trương Hưng Bá, Hoàng Đàm đã dẫn theo hơn 200 cận vệ quân tinh binh cùng với hơn 200 nữ vệ của Mông Nguyên xuất hiện ở trên con đường núi. Trương Hưng Bá tay cầm song thiết kích chạy như bay dẫn đầu đám người, vẻ mặt của hắn xem ra vô cùng giận dữ. Hoàng Đàm theo sát phía sau, mặt cũng lộ vẻ lo âu. Lúc này, tại khoảng không giữa hạp cốc, không bị Mông Nghiên quấy rầy bằng những câu hỏi vớ va vớ vẩn nữa, rốt cuộc Mạnh Hồ đã chuẩn bị xong xuôi. Hai đoàn mũi nhọn của miếng giáp bảo vệ đầu gối đã được Mạnh Hồ cải tiến thành hai cái nêm leo núi giản dị, sau đó đặt lưng Mông Nghiên áp vào lưng Mạnh Hồ và cuối cùng dùng dây mây cứng cáp buộc chặt lại. Đây cũng là chuyện đặng chẳng đừng. Mạnh Hồ cũng có thể dùng một sợi dây mây buộc Mông Nghiên ở dưới chân mình. Nhưng nếu làm vậy thì quá trình leo núi, thân thể của Mông Nghiên bị gió núi thổi mạnh sẽ không tránh khỏi đung đưa qua lại. Và kết quả sẽ có thể làm cho nêm leo núi bị lay động. Một khi mà nêm leo núi bị sa sút, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Mạnh Hồ cũng không dám chắc nếu hai người bị rơi xuống một lần nữa thì còn có thể có được dây mây quấn giữ lại như lần trước hay không. Chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, Mạnh Hồ bắt đầu dùng hai cái nêm leo núi luân phiên leo lên trên. Hai cái nêm leo núi được buộc chặt ngang hông của Mạnh Hồ bằng một sợi dây mây cứng cáp. Trong quá trình leo lên, chỉ cần có một cái nêm leo núi vẫn còn cắm vào vách đá thì vẫn bảo đảm được cho hai người không bị rơi xuống vực sâu lần nữa. Cũng bởi vì Mông quay lưng về phía Mạnh Hồ, cho nên dù nàng cố gắng quay đầu cũng không thể nhìn thấy quá trình Mạnh Hồ leo núi ra sao. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được Mạnh Hồ đang leo lên trên vách đá. Nhận thức ở trong lòng Mông Nghiên về Mạnh Hồ càng thêm sâu sắc hơn. Đó là một nam nhân kiên cường, lạnh lùng, hơn nữa lại còn có trách nhiệm, một nam nhân chân chính, đích thực. Dường như qua rất lâu sau, và cũng dường như chưa được bao lâu, Mông Nghiên vừa mệt vừa đói, vừa lạnh vừa khổ sở. Ngay khi nàng mơ mơ màng màng, sắp sửa hôn mê vì quá đói và mệt, thì trên vách đá bỗng nhiên vang lên một tiếng thét hào hùng. Tiếng thét nọ như hổ gầm giữa sơn lâm, rừng núi rung động. Mông Nghiên bị tiếng thét đó làm cho kinh động, không khỏi giật mình tỉnh lại. Trên miệng vực, Trương Hưng Bá đang đưa cổ họng về phía dưới vực sâu mà dùng hết sức hò hét: "Tướng quân! Tướng quân!" Âm thanh lượn lờ vọng đi vọng lại trong sơn cốc thật lâu không dứt. Trương Hưng Bá mặt mày sâu thẳm đang định bỏ đi thì đột nhiên một âm thanh mơ hồ từ dưới vực truyền lên. Trương Hưng Bá vừa nghe thấy nhất thời nhảy dựng lên, mặt mày kích động hét lớn: "Ở bên dưới, tướng quân và công chúa điện hạ ở dưới vực, bọn họ vẫn còn sống." Lại nói thì không lâu sau đó, rốt cuộc Mạnh Hổ và Mông Nguyên đã lên khỏi bờ miệng vực, tưởng chừng như gặp lại ở kiếp sau. Trương Hưng Bá và Hoàng Đàm và hơn 200 cận vệ quân hưng phấn không thôi. Bọn nữ vệ của Mông Nguyên thì kích động đến mức muốn khóc không thành tiếng. Vẻ mặt của Mông Nguyên thì vô cùng kích động. Niềm vui sống sót làm cho nàng cảm nhận được rằng tái thế làm người quả thật là không dễ một chút nào. Đôi mắt đẹp mê hồn nhìn Mạnh Hổ, ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu xưa nay chưa từng thấy. Mạnh Hổ lại không hề vui mừng một chút nào sau khi mà sống sót cả. Đây cũng không phải là Mạnh Hổ đạt tới một tình trạng sống không lấy gì làm vui, chết không lấy gì làm buồn, mà chỉ vì những tình cảnh sinh tử cách nhau chỉ một đường tơ kẽ tóc như vậy, hắn đã trải qua quá nhiều lần rồi. Đối với cả lão binh thân trải trăm trận như là Mạnh Hổ, chuyện đứng ở trên bờ vực sinh tử coi như chẳng đáng là gì. Thần kinh bọn họ đã sớm trải qua tô luyện không biết là bao nhiêu lần mấp mé làn danh sinh tử ấy, có thể nói là đã quá chai sạn rồi, không còn cảm giác gì nữa. Trong lúc mà những người khác vẫn còn đang đắm chìm trong sự kích động và vui sướng vì cảm thấy mình may mắn, thì Mạnh Hổ lại đang nghĩ cách báo thù. Không sai, Mạnh Hổ muốn báo thù. Mạnh Hổ chẳng phải loại người cam chịu thiệt thòi, tính cách của hắn chính là ăn miếng trả miếng. Bốn tên thích khách khốn nạn nọ đã hại Mạnh Hổ suýt nữa đi đời. Chuyện này vẫn chưa xong. Nếu như là không vặn ngược đầu bốn tên kích thích nọ ra sau lưng, rồi bắt chúng chỉ ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng, thì Mạnh Hổ tuyệt đối không chịu để yên. Dĩ nhiên, Mạnh Hổ cũng hiểu rất rõ ràng bốn tên thích khách nọ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mạnh Hổ đang thầm tính toán mưu kế trong lòng, đột nhiên hừ một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Trương Hưng Bá còn đang nhảy nhót vui mừng, thấy thế giật mình kinh hãi, vội vàng tiến lại đỡ Mạnh Hổ, gấp giọng mà nói: Tướng quân sao vậy? Mặc dù bọn Mông Nghiên bị bọn nữ vệ của nàng bao vây chật cứng, nhưng đôi mắt mê hồn luôn lưu ý Mạnh Hổ. Thấy Mạnh Hổ đột nhiên ngã lăn xuống đất, trong lòng nhất thời nặng trĩu, vội vàng gạt đám nữ vệ bên cạnh ra, nhanh chóng đi tới chỗ Mạnh Hổ ngồi xổm xuống, hỏi với vẻ đầy lo lắng: Mạnh Hổ, ngươi làm sao vậy? Mạnh Hổ len lén dùng răng cắn đầu lưỡi của mình, nhất thời một dòng máu tươi như sợi tơ đã trào ra khỏi khóe miệng. Mông Nghiên thấy Mạnh Hổ không nói lời nào, chỉ có máu tươi theo khóe miệng quán trào ra, tưởng rằng hắn đã bị nội thương rất là nghiêm trọng, nhưng vì cứu nàng cho nên mới kiên trì cho đến tận bây giờ. Lúc này đã an toàn, rốt cuộc nội thương quán đã lập tức phát tác, hơn nữa còn không nói được lời nào. Nhớ đến 5 lần 7 lượt Mạnh Hổ cứu mạng của nàng, Mông Nghiên không khỏi cảm thấy buồn rầu, nước mắt như những hạt châu lăn tròn trên mặt, vừa khóc vừa nói: Mạnh Hổ, là tại ta không có tốt. Tướng quân, ngài nhất định là phải cố gắng chịu đựng đó. Trương Ngưng Bá nói dứt lời liền quay đầu lại, giận dữ hét với cả Hoàng Đàm và bọn cận vệ quân đang đứng ngây ra đó: Còn lo lắng con bà nó gì nữa hả? Cáng đâu, nhanh chóng đi làm một cái cáng khiêng lại đây. Nếu như tướng quân có mệnh hệ gì, lão tử sẽ ngắt đầu đám khốn kiếp trung bay xuống hết. Nhanh lên! Hoàng Đàm vung tay lên, cả đám cận vệ quân nháo nhào chạy đi tứ tán. Chỉ trong thoáng chốc thì hơn 200 tên cận vệ quân đã mang về mấy chục cái cáng. Trương Hưng Bá và Hoàng Đàm thì vô cùng cẩn thận nâng Mạnh Hổ lên trên cáng, sau đó cùng với cả Hoàng Đàm khiêng cáng lên, quát lớn: Đi! Hoàng Đàm sau khi ra lệnh một tiếng, hơn 200 tên cận vệ quân và hơn 100 vệ nữ liền che chở cho Mạnh Hổ đang bị thương nặng và Mông Nghiên đi qua con đường hẹp núi. Chỉ trong khoảnh khắc, đoàn người đã chìm vào trong biển mây mờ mịt mênh mông. Bờ vực sâu vừa mới ồn ào huyên náo rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Thời gian uống chừng khoảng hết một chung trà trôi qua, bốn tên thích khách nọ trở lại bên bờ vực. Một tên trong bọn cất tiếng: Đại ca, đôi cẩu nam nữ kia quả thật là mạng lớn, té từ trên vách đá cao như vậy mà cũng không chết. Mẹ kiếp, bất quá nam nhân kia dường như đã bị thương rồi, thương thế xem ra rất nặng thì phải. Nam nhân kia đấu với cả kiếm sĩ cự hổ bên bờ vực hẳn đã bị thương rồi. Tên thích khách được gọi là đại ca ngừng một chút rồi nói tiếp: Nam nhân kia võ nghệ rất cao, nếu như hắn liên thủ cùng với cả tên sử dụng song thiết kích, vậy thì huynh đệ chúng ta bốn người chưa chắc đã thắng được chúng. Thế nhưng mà bây giờ xem ra tên nam nhân ấy đã bị thương nặng, chúng ta có cơ hội rồi. Ba vị huynh đệ, chúng ta hãy đuổi theo. Buổi tối hôm nay, thời dịp bọn chúng lập trại nghỉ ngơi, chúng ta sẽ động thủ. Dạ. Ba tên thích khách còn lại ầm ầm đáp lời. Lại nói về Trương Hưng Bá và Hoàng Đảm khiêng Mạnh Hổ đi. Bởi vì lo lắng cho thương thế của Mạnh Hổ, hơn nữa con đường núi vừa hẹp mà vừa hiểm trở, sơ suất một chút là lập tức sẽ trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng ngay lập tức. Cho nên hai người cũng không dám đi quá nhanh, miễn cưỡng đi trên con đường núi vừa đi qua một đoạn tuyến thiên. Lúc mà đưa được Mạnh Hổ và Mông Nghiên tới được mảnh đất bằng phẳng thì trời đã tối mịt rồi. Mạnh Hổ sớm hôn mê giả thôi. Mông Nghiên thì trong lòng vô cùng rối loạn. Trường Hưng Bá thì nghiễm nhiên trở thành nhân vật cầm đầu của cả đoàn người. Tên hán tử Lỗ Mãng cũng muốn đi suốt đêm, nhưng mà lại lo lắng ban đêm đi qua sạn đạo sẽ rất là nguy hiểm. Dù sao sạn đạo này đã nhiều năm rồi không được tu bổ. Sau khi trải qua một phen bị chiến xa của Mạnh Hổ và Mông Nghiên giày xéo lại càng trở nên hư hỏng nhiều hơn rồi. Thấy Trương Hưng Bá lộ vẻ do dự không quyết, Hoàng Đàm tiến lên trước mặt hắn nói với vẻ dè dặt. Bá ca, hay là chúng ta lập doanh nghỉ ngơi ở đây đi. Ta xem tình hình trưng thế của tướng quân hình như là cũng đã ổn định rồi. Hãy chờ đến sáng ngày mai, hãy đi thì hợp lý hơn. Cả đêm đi trên sạn đạo thật sự là nguy hiểm lắm. Trương Hưng Bá nặng nề gật đầu. Vậy thì lập doanh đi. Mông Nghiên đi theo sát phía sau cáng Mạnh Hổ đột nhiên lên tiếng. Bảo người của ngươi cẩn thận một chút đó, trong núi có thích khách đó. Bóng đêm âm trầm phủ xuống, mấy mươi đống lửa cháy bừng bừng. Lửa cháy rất mạnh, soi sáng khắp nơi, xua tan bóng tối vô tận, cũng xua tan lạnh giá trong đêm vắng. Mông Nghiên và Mạnh Hổ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở trong lều giữa. Vòng ngoài là hơn 100 tên nữ vệ của Mông Nghiên, ngoài cùng là hơn 200 tên cận vệ quân của Hạng Đàm. Bất luận là nữ vệ của Mông Nghiên hay cận vệ quân của Hạng Đàm thì tất cả đều không được nghỉ ngơi yên ổn, mặc nguyên áo giáp mà nằm, binh khí cũng cầm chặt ở trong tay, có thể với tới ngay được. Trương Hưng Bá cầm xong thiết kích, trong tay giống như là một pho tượng lạnh như băng giá, không hề đụng đậy, đứng nghiêm ở bên cạnh Mạnh Hổ, hai mắt lấp lánh hữu thần không ngừng quan sát tứ bể trong đêm đen vô tận. Cách lều của Mạnh Hổ không xa thì lúc này bốn bóng đen đang lẳng lặng phục trên một khối đá núi hình nhìn sang bên này. Bỗng nhiên một tên thích khách trong bọn đưa tay ra hiệu, rồi rút lui về phía sau không một tiếng động. Đợi ba tên thích khách còn lại lùi về phía sau, tên thích khách đầu tiên mới nhỏ giọng mà nói. Cận vệ quân của đế quốc Quang Huy mặc dù khó đối phó, nhưng chỉ cần không để cho bọn chúng kết thành đội hình chiến đấu, vậy cũng không thể tạo nên uy hiếp quá lớn đối với cả chúng ta đâu. Cho nên lần này hành thích nhất định phải mau chóng, phải thành công trước khi mà đám cận vệ quân kết thành đội hình chiến đấu. Hiện tại chướng ngại lớn nhất chính là tên cầm song thiết kích trong tay kia. Đó là một tay tài giỏi đó. Sau khi bắt đầu hành động, ta và tam đệ, tứ đệ sẽ chịu trách nhiệm giết chết tên đó. Còn nhị đệ, người ấy lao thẳng tới lều giữa ám sát đôi nam nữ. Sau khi ám sát hai người đó xong, chúng ta lập tức rời khỏi, tuyệt đối không nên ham chiến. Tất cả nghe rõ chưa? Đã rõ. Ba tên thích khách còn lại thấp giọng mà đáp. Tên thích khách đầu lĩnh vung tay lên, bốn tên lập tức tản ra ẩn vào trong bóng đêm vô cùng vô tận. Đến nửa đêm, Trương Hưng Bá đột nhiên cảm thấy buồn tiểu tiện, liền cầm song thiết kích đi ra ngoài lều, sau đó cắm song thiết kích nặng nề xuống đất rồi cởi dây quần bắt đầu bài tiết. Đang lúc giữa lúc bài tiết thống khoái, bên tai Trương Hưng Bá chợt loáng thoáng truyền đến một âm thanh khác lạ nhỏ như tơ. Trương Hưng Bá còn chưa kịp bài tiết xong đã vội vàng thắt lại dây quần, song thiết kích nhanh chóng trở về tay của hắn. Ba bóng đen từ ba hướng khác nhau đã bất thình lình xông ra không một tiếng động, nhanh như là quỷ mị mà đánh về phía của Trương Hưng Bá. Trương Hưng Bá hét lớn một tiếng, song thiết kích trong tay quét ngang ra, thiết kích nặng nề nhất thời xé rách không khí, mang theo tiếng sấm gió mơ hồ chặn ngang ba tên thích khách đang tiến về phía trước. Tuy nhiên, ba tên thích khách có thể làm cho Mạnh Hổ phải cắm đầu chạy trốn, há phải hạ người dễ đối phó. Chỉ nghe một tiếng đinh nhỏ vang lên, chiến đao ở của tên thích khách ngay chính diện đã chém trúng thiết kích của Trương Hưng Bá. Thế nhưng chuyện làm Trương Hưng Bá giật mình chính là không ngờ chiến đao của tên thích khách ấy không bị hất văng ra, ngược lại còn trượt dọc theo thân thiết kích. Lưỡi chiến đao sắc bén va chạm vào thân thiết kích, phát ra những đốm lửa sáng ngời, mang theo tiếng rít xì xì chém xuống tay trái cầm thiết kích của Trương Hưng Bá. Mẹ kiếp! Trương Hưng Bá hừ lớn vội vàng lùi ngược về phía sau thì đã bị chậm một chút. Hai tên thích khách tấn công hắn từ hai bên trái phải đã tiến sát bên cạnh hắn. Hàn quang chợt lóe, trên thân thể của Trương Hưng Bá đã có thêm ba vết thương sâu cạn không giống nhau. Ba tên thích khách chỉ một kích đã đắc thủ, không đợi Trương Hưng Bá kịp thở, lại như hình với bóng xông tới quấn lấy hắn. Trương Hưng Bá giống giận liên hồi, song thiết kích trong tay múa may điên cuồng, nhưng mà thủy chung vẫn không thể làm gì được ba tên thích khách đang truy sát hắn. Nguyên nhân thì đơn giản thôi, bởi vì đường lối võ công của ba tên thích khách này hoàn toàn khác hẳn Trương Hưng Bá. Đường lối võ công mà Trương Hưng Bá đã theo đuổi chính là quyết chiến xa trường, mà ba tên thích khách kia lại theo con đường đơn đả độc đấu. Ba bọn chúng lại giỏi về thế hợp kích, cho nên vừa mới giao thủ Trương Hưng Bá đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chưa tới năm hiệp, Trương Hưng Bá đã lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ nghe hai tiếng choang choang vang lên, song thiết kích của Trương Hưng Bá đang múa may điên cuồng đã bị song thương và song câu của hai tên thích khách bên trái và phải kéo léo giữ lại. Trương Hưng Bá chưa kịp thu hồi song thiết kích thì tên thích khách ở giữa đã nhảy lên cao, chiến đao sắc bén trong tay nhắm thẳng vào đầu Trương Hưng Bá hung hăng bổ xuống. Wow! Trương Hưng Bá hung hăng gào lên, nhắm mắt khẽ cúi đầu húc về phía trước, định dùng trán của mình để mà đỡ lấy một đao có thể làm tan bia vỡ đá của tên thích khách đang chém xuống. Mắt thấy chiến đao của tên thích khách nọ sắp sửa chém vào trán của Trương Hưng Bá thì đột nhiên một cây trường mâu từ bên cạnh đã đâm xéo qua. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, một đao tan bia vỡ đá của tên thích khách kia đã bị chặn lại. Trương Hưng Bá kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy Mạnh Hổ không biết đứng ở bên cạnh hắn từ lúc nào. Cây trường mâu mà Mạnh Hổ đang cầm trong tay đúng là cây trường mâu của tên thích khách có nhiệm vụ đi giết Mạnh Hổ. Trương Hưng Bá ngạc nhiên: "Tướng quân, ngài!" Trương Hưng Bá chưa kịp giật mình, ba tên thích khách đang vây công Trương Hưng Bá đã giật mình kinh hãi. Không phải nam nhân này đã bị trọng thương sao? Vì sao vẫn yên lành đứng ở nơi đây? Bỗng nhiên tên thích khách là lão đại nhớ tới đồng bọn của hắn, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy ở giữa lều không biết từ lúc nào đã nằm lăn long lóc một thi thể, xem bề ngoài giống như tam đệ của hắn. Trung đội số 3, tập hợp đội hình. Bầu trời đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hét như sấm nổ của Hoàng Đàm. Hơn 200 tên cận vệ quân vốn không hề ngủ đã sớm bị kinh động trỗi dậy. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Đàm nhanh chóng kết thành đội hình chiến đấu, tạo thành đội hình rẽ quạt bao vây ba tên thích khách và Mạnh Hổ cùng Trương Hưng Bá. Còn sau lưng ba tên thích khách thì chính là vực sâu vạn trượng. Không xong rồi. Tên thích khách cầm đầu quát lớn một tiếng: "Tam đệ, tứ đệ, chạy mau!" Tên thích khách cầm đầu cũng chẳng phải kẻ ngốc, vừa nhìn là biết tình hình rằng đại thế đã hỏng rồi. Đối phương có hai cao thủ cực kỳ khó đối phó, hơn nữa còn hơn 200 tên cận vệ quân tinh nhuệ. Bên mình thì hao mất một người, thực lực đã suy giảm đáng kể. Lúc này chuyện mà hắn lo lắng không phải là ám sát đối phương, mà là làm sao để chạy trốn để giữ mạng. Hai tên thích khách xử song thương và song câu đồng thời quát to: "Đại ca, chúng ta cùng xông ra một lượt." Mạnh Hổ cười lạnh: "Các người cũng thật là có tình nghĩa. Nếu đã như vậy, hay là ở lại hết đi. Hưng Bá, người đối phó với cả tên sử song câu, hai tên còn lại giao cho ta." "Dạ." Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, song thiết kích tấn công mãnh liệt hai tên trái phải của tên thích khách sử song câu. Tên thích khách cầm đầu chậm rãi đưa ngang chiến đao trong tay, lưỡi đao nhẹ nhàng rung lên, trong thoáng chốc đã tạo nên từng tiếng vang như long ngâm. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến đao sắc bén đã hóa thành ánh sáng lạnh lẽo ngập vào trời, giống như cơn sóng dữ, nhanh như gió cuốn mây trôi chém về phía Mạnh Hổ. Mạnh Hổ quát khẽ một tiếng, trường mâu trong tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước. Chỉ nghe đinh một tiếng, thế đao ngập trời lập tức tiêu tan thành mây khói. Tên thích khách cầm đầu kêu lên một tiếng kinh ngạc sợ hãi mà nói: "Thương pháp của các hạ giỏi thật đó." "Võ học trên thế gian gì cũng có thể phá, chỉ có nhanh là không thể phá thôi." Nói xong, trường mâu trong tay Mạnh Hổ khẽ rung, thoáng chốc xuất ra một đóa thương hoa ngập trời phủ xuống tên thích khách cầm đầu, lạnh lùng mà nói: "Nếu như các hạ bị người sai khiến đến đây hành thích, vậy thì phải hiểu rằng thất bại thì phải đền mạng, hãy chuẩn bị chịu chết đi." Leng ca leng keng, leng ca leng keng. Trong tiếng kim loại va chạm vào nhau dồn dập, làm cho người khác ngạt thở, tên thích khách cầm đầu đã thối lui mười mấy bước, dần dần đã đến bờ vực. Tên thích khách sử song thương cũng bỏ chạy. Lúc này thấy tên thích khách cầm đầu gặp nạn, nhất thời hô hô song thương xông về phía Mạnh Hổ, lớn tiếng mà quát: "Đại ca, để ta giúp ngươi." "Tam đệ, đứng lô cho ta, Tên thích khách cầm đầu vội la lên: "Người mau chạy đi." "Bây giờ muốn chạy đã muộn rồi." Mạnh Hổ cười gằn một tiếng, quay đầu lại đánh ngược trường mâu ra. Lưỡi mâu sắc bén như ánh mắt đâm thẳng vào tên thích khách đang xông tới phía sau. Tên thích khách sử song thương lộ vẻ điên cuồng, coi như là không thấy trường mâu của Mạnh Hổ đang đâm thẳng vào ngực mình. Song thương trong tay vẫn không đổi hướng, nhắm thẳng vào lưng của Mạnh Hổ. Hiển nhiên là tên thích khách sử song trương đã đem lòng liều mạng rồi. Tên thích khách cầm đầu thấy vậy lập tức múa chiến đao hợp công Mạnh Hổ. Vẻ mặt Mạnh Hổ vẫn lạnh lùng như thường. Nếu đối phương là 3 người liên thủ hoặc 4 người liên thủ, Mạnh Hổ đối phó sẽ có chút phiền phức. Nhưng nếu chỉ có 2 người liên thủ thì không cần phải nói. Tên thích khách sử song thương muốn liều mạng cùng Mạnh Hổ chính là múa rìu qua mắt thợ. Mạnh Hổ là một lão binh thân trải trăm trận, bò ra từ trong đống xác chết. Hắn am hiểu nhất chính là chiến thuật lấy mạng đổi mạng. Ai muốn liều mạng cùng hắn, át hẳn người đó hiểm mạng hắn quá dài. Bất giác trường mâu Mạnh Hổ đang đâm về phía sau đột ngột rời tay, tựa như là một mũi tên rời dây cung bắn nhanh ra. Tên thích khách cố tình liều mạng nhất thời không kịp đề phòng liền bị trường mâu bắn trúng. Chỉ nghe phập một tiếng vang lên, trường mâu đã xuyên thủng ngực của tên thích khách. Mũi sâu, mũi mâu sắc bén xuyên ra sau lưng mang theo một bông hoa máu. Sau khi bắn ra trường mâu, thân hình Mạnh Hổ không lùi mà tiến, nhanh như là một tia chớp xông về phía tên thích khách ở trước mặt. Tên thích khách sử đao cười gằn một tiếng, đang muốn chém đứt thủ cấp của đối phương. Đột nhiên đối phương vung hai tay lên, hai điểm hàn tinh mà theo tiếng rít chói tai bắn ngay vào mặt. Tên thích khách sử đao theo bản năng nghiêng đầu né tránh, hai điểm hàn tinh gần như nứt sắt qua da mặt quắn. Chỉ là một chút phân tâm suýt nữa đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Mạnh Hổ am hiểu nhất thì chính là phát hiện sơ hở thoáng qua của địch nhân ở trên chiến trường, hoặc là trong trận đánh nhau kịch liệt nắm được sơ suất nhỏ như là sợi tóc của địch nhân, sau đó dùng năng lực phản ứng ngoài sức tưởng tượng quán làm cho sơ hở hoặc là sơ suất của địch nhân lớn hơn, và cuối cùng lợi dụng sơ hở hay sơ suất lớn đó mà phát động một kích chí mạng. Người có thực lực hơi kém một chút gặp phải Mạnh Hổ tuyệt đối không qua được 3 hiệp đâu. Và cũng một đạo lý như vậy, nếu như Mạnh Hổ không thể giải quyết được địch nhân trong vòng 3 hiệp, như vậy cho dù đánh với 300 hiệp, Mạnh Hổ cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nói cách khác thì 3 búa đầu tiên của Mạnh Hổ thì cực kỳ lợi hại, thế nhưng nếu đối thủ quán có thể chịu đựng được qua 3 hiệp thì uy lực của Mạnh Hổ hoặc là uy hiếp của Mạnh Hổ sẽ giảm đi rất nhiều. Tên thích khách sử chiến đao vừa phân tâm một chút thì Mạnh Hổ đã né qua chiến đao quán chém sát ra mặt. Rồi bỗng nhiên quyền phải của Mạnh Hổ đã vận lực đầy đủ đột ngột xuất ra. Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu quyền to như là bát của Mạnh Hổ đã đập trúng vào ngực tên thích khách sử đao, xuyên thấu vào trong lồng ngực, sau đó năm ngón tay xòe rộng đột ngột bóp mạnh một cái. Trái tim của tên thích khách đang đập bình bịch, thoáng chốc đã bị Mạnh Hổ bóp cho nát bấy. Mạnh Hổ chưa kịp rút tay phải về, tên thích khách sử đao đã tắt thở chết ngay tại chỗ. Cho đến lúc này thi thể của tên thích khách bị Mạnh Hổ phóng trường mâu xuyên thủng mới nặng nề ngã xuống. Sau khi mà ngã xuống đất thì tên thích khách kia vẫn giơ hai tay về phía Mạnh Hổ, miệng thì mấp máy liên hồi như có chuyện gì muốn nói, nhưng vĩnh viễn không thể thốt lên được lời. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng tối vô tận đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Chỉ trong chớp mắt thì hai tên thích khách đánh với cả Mạnh Hổ đã chết thảm ngay tại chỗ. Chuyện này đã tạo thành một áp lực tâm lý nặng nề lên tên thích khách còn lại sau cùng. Hắn vừa hơi phân tâm một chút liền bị Trương Hưng Bá quét cho một kích trúng lưng, lập tức rên lên một tiếng thê thảm, máu tươi phun thành vòi. Trương Hưng Bá đang muốn tiến tới bổ một kích giết đi tên thích khách, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng quát nhẹ của Mạnh Hổ. Nghe thấy tiếng quát Mạnh Hổ, Trương Hưng Bá liền xoay người dùng sống lưng thiết kích gõ một cái sau đầu tên thích khách. Tên thích khách nhất thời hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Mạnh Hổ bước lại đá tên thích khách một cước, dặn dò Trương Hưng Bá: "Hưng Bá, cắt đứt gân tay gân chân quán, tháo rời cằm hắn ra, lại đập vỡ luôn xương tỷ bà quán đi." "Dạ." Trương Hưng Bá đáp lời, lấy ra một thanh chùy tủi sắc bén giấu ở ống giày, động tác thì nhanh nhẹn cắt đứt gân tay gân chân của tên thích khách, sau đó cầm lấy thiết kích đập một cái thật mạnh vào vai tên thích khách. Chỉ nghe răng rắc vang lên, xương vai phải của tên thích khách đã bị đập vỡ nát. Tên thích khách trong thoáng chốc đau quá lên tỉnh lại, chỉ kịp thảm một tiếng rồi lại ngất đi. Lúc này Trương Hưng Bá mới kịp phản ứng, nhanh chóng tháo rời xương hàm dưới của tên thích khách, sau đó lại đập một kích thật mạnh vào xương tỳ bà trên vai trái của tên thích khách. Tên thích khách lại đau quá tỉnh lại, thế nhưng mà lần này há miệng thì chỉ phát ra một tràng âm thanh hàm hồ không rõ, sau đó lại nhanh chóng ngất đi. Cách đó không xa, Mông Nghiên và hơn 100 vệ nữ chứng kiến cảnh tượng ấy sắc mặt trắng bệch. Mấy ngày sau đó, chỉ cần Trương Hưng Bá tới gần thì bọn nữ vệ lập tức tránh đi thật là xa. Bốn ngày sau, rốt cuộc Mạnh Hổ và Mông Nghiên đã trở lại thành Lạc Kinh. Trên đường trở về, Mạnh Hổ không muốn ngồi chung xe với cả Mông Nghiên nữa. Trên đường về, vị công chúa dâm phụ thanh danh xấu xa này không ngờ lại thay đổi bộ dáng, không còn phóng đãng như ngày xưa. Giờ đây trở nên trầm mặc ít nói hẳn đi. Bất quá, khí tức dụ hoặc mê người của Mông Nghiên thì không sao che giấu được. Vẻ dụ hoặc của dâm phụ này đã ăn sâu vào tận trong xương tủy. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt đều mang một vẻ câu hồn đoạt phách. Thành Lạc Kinh lúc này đã hiện ra trong tầm mắt. Mông Nghiên đột nhiên đưa tay ra hiệu bảo dừng xe lại, sau đó cho người mời Mạnh Hổ đến trước chiến xa. Chiến xa này quả là không hổ là sản phẩm hoàng gia, do chính tay thợ khéo dùng vật liệu tốt làm ra. Đã trải qua biết bao va chạm như vậy, không ngờ vẫn còn có thể hoàn hảo không sứt mẻ một chút nào trở lại Thành Lạc Kinh. Quả thật có thể nói là kỳ tích. Mạnh Hổ dẫn Trương Hưng Bá đi tới trước chiến xa Mông Nghiên, lạnh nhạt hỏi: Công chúa điện hạ có gì dặn dò sao? Mông Nghiên nhìn chằm chằm Trương Hưng Bá phía sau Mạnh Hổ một cái, thấp giọng nói: Có thể bảo thị vệ của ngươi tạm thời tránh đi một lúc được không? Không cần thiết phải như vậy, Mạnh Hổ cau mày lạnh lùng. Nếu như điện hạ không còn gì dặn dò, vậy cáo từ. Này, các ngươi chờ đã. Mông Nghiên vừa tức vừa vội gắt giọng: Ngươi chán ghét ta đến mức chỉ nói một câu cũng không muốn nghe sao? Mạnh Hổ im lặng không nói, thế nhưng trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn. Mông Nghiên thở dài sâu kín, đột nhiên nói: Mạnh Hổ à, thật ra ta chỉ qua tay có một nam nhân mà thôi. Hắn chính là phu quân trọng nghĩa của ta. Tất cả những lời đồn đãi ở đế đô đều là giả cả, thế nhưng cũng là do ta cố ý tạo thành đó. Cái gì? Mạnh Hổ ngạc nhiên. Câu hỏi tại sao vừa ra đến miệng lập tức bị hắn nuốt trở vào. Hắn sớm biết rằng vị công chúa dâm phụ này hẳn là có một quá khứ phức tạp. Chỉ là không ngờ nàng chỉ phóng đãng bề ngoài mà thôi. Mạnh Hổ tin tưởng chuyện Mông Nghiên vừa nói là sự thật. Bởi vì nàng không cần thiết phải lừa gạt hắn, và cũng không thể nào lừa gạt được hắn. Mông Nghiên có phải người phóng đãng bấy lâu nay hay không thì chuyện này rất dễ dàng nghiệm chứng thôi. Thế nhưng Mạnh Hổ đối với cả Mông Nghiên thì có phóng đãng hay không cũng chẳng quan tâm. Bởi vì căn bản hắn không muốn xảy ra bất cứ một chút khúc mắc gì với cả nàng cả. Mạnh Hổ có dã tâm của mình, cho nên tương lai nhất định sẽ chiêu binh tự lập. Mà Mông Nghiên là trưởng công chúa của đế quốc Quang Huy. Nếu như hai người phát sinh ra khúc mắc về tình cảm, tương lai đến lúc khởi binh tạo phản thì rất khó tránh khỏi vướng víu tay chân. Hơn nữa giữ Mông Nghiên bên cạnh, đây không phải là giữ một quả bom nổ chậm bên cạnh mình sao? Mạnh Hổ cũng sẽ không làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Mông Nghiên thấy Mạnh Hổ một hồi lâu không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn không tin nên liền nổi giận. Này, ngươi không tin ta sao? Mạnh Hổ gật đầu ra vẻ sao cũng được, lạnh nhạt mà nói: Được rồi, ta tin, công chúa điện hạ là vô tội, được chưa? Mông Nghiên thấy mặc dù ngoài miệng Mạnh Hổ nói tin, nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không tin. Không khỏi bị chọc tức đến nỗi quay mặt sang nơi khác, thật lâu sau mới quay lại, giọng nói lộ vẻ chờ mong: Này, ngày mai có thi đấu chiến xa, người nhất định phải lấy chức vô địch đó. Sao? Thi đấu chiến xa? Thi đấu chiến xa là sao? Mạnh Hổ nghe xong thì vô cùng mê hoặc, thế nhưng Mông Nghiên không nói thêm lời nào, trực tiếp dục chiến xa tiến vào trong thành. Đưa mắt nhìn theo chiến xa của Mông Nghiên đang tiến vào trong cửa chính đông, sắc mặt Mạnh Hổ nhanh chóng trở nên âm trầm. Quay đầu lại nói với Hoàng Đảm đang dục ngựa tiến lại: Hoàng Đảm, dẫn ta đến doanh phòng của các ngươi. Quân đoàn cận vệ và quân đoàn cấm vệ bình thường vẫn ở trong vệ bảo ở bên ngoài thành Lạc Kinh. Trung đội số 3 của Hoàng Đàm sau khi trở lại Lạc Kinh vẫn đóng quân tại quân doanh. Bởi vì theo quy chế của đế quốc, ngoại trừ ngự lâm quân thì các binh chủng còn lại của đế quốc muốn tiến vào Lạc Kinh phải có chiếu chỉ của Hoàng đế. Lúc này nghe Mạnh Hổ nói muốn đến quân doanh của cận vệ quân thì Hoàng Đàm nhất thời cao hứng hẳn lên, thấp giọng nói: Tướng quân, doanh trại của bọn ta ở vệ bảo phía đông thành ngay trước mặt đây. Mạnh Hổ im lặng gật đầu. Bây giờ hắn đang muốn tìm một chỗ thật là tốt để mà trao hỏi tin thích khách, để có thể mau chóng biết rõ kẻ sai khiến sau lưng hắn là ai. Thank you.